Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 66, chợ đen bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là chợ đen, liền là trong truyền thuyết việc không ai quản lý khu vực. Nếu là việc không ai quản lý, tự nhiên muốn vô cùng vắng vẻ. Vô cùng không để cho người chú ý, xem xét liền âm khí âm u, người bình thường cũng sẽ không đến gần địa phương, chật. Cũng không quản được địa phương. Nơi này có, liền là Hắc Nham Quật. Hắc Nham Quật quật như kỳ danh. Bất quá không phải một cái quật, là ở Bạch Cốt Hoang Nguyên phía trên vô số cái đen thui hòn đá quật. Tùy tiện vào một cái quật miệng, thuận đường một mực đi xuống dưới. Liền có thể đi đến Bạch Cốt Hoang Nguyên dưới đáy bị người vì khai quật ra một cái dưới đất thị trường giao dịch. Mà cái này Bạch Cốt Hoang Nguyên sở dĩ có Bạch Cốt chi danh. Ngược dòng tìm hiểu liền phi thường xa vời. Nghe nói nguyên tới đây không phải cái gì hoang nguyên. Chỉ nhìn nó cách đất thiêng này sinh hiền tài lăng khê phong vẻn vẹn 300 dặm, liền có thể nhìn ra nó cũng đã từng là dựa vào núi. Ở cạnh sông một chỗ phong thủy bảo địa, chỉ bất quá về sau nhân gian chiến loạn liên tiếp phát sinh. Có một tràng chiến dịch liền phát sinh ở nơi này. Kỳ thật phát sinh liền phát sinh, cũng không có gì, nhưng muốn mạng liền muốn mệnh ở, có người tu đạo quấy nhiễu trận này thuộc về thế gian chiến dịch. Có người tu đạo ở, kia đánh cái phàm nhân binh sĩ còn không phải một kiện phất phất tay áo sự tình. Cũng không biết vị này người thắng là vị nào tu luyện tới đại thành người tu đạo chất tử vẫn là cháu trai vẫn là hậu nhân. Thà rằng nghịch thiên đạo cũng phải giúp hắn đánh thắng một trận. Kết quả cái này tay áo vung lên, cầm là đánh thắng, nhưng bị gờ yêu ta ết chết binh sĩ oán khí mọc lan tràn. Bạch cốt không thay đổi bất hủ, khối này phát sinh chiến dịch phong thủy bảo địa, cũng dần dần bị oán khí thôn phệ linh khí. Ở chỗ này sinh linh sống lâu không lâu, mà đi ngang qua nơi đây chi người ngày đêm đều có thể nghe được mảnh này hoang nguyên có ác quỷ gào khóc. Dường như căm hận chư thiên thần Phật, khóc lóc kể lể thiên đạo bất công, chậm rãi liền không người lại tới gần, nó cũng liền dần dần hoang nguội đi. Kỳ thật kia từng cái hắc nham quật, toàn bộ là nhô ra bạch cốt trồng chất mà thành. Ban sơ lại tên, bạch cốt quật, lấy, bạch cốt khóc, chi ý, nhưng bởi vì trăm năm phơi gió phơi nắng, bạch cốt bị gió cắt bao trùm. Cốt chất cùng cát đá kết cùng một chỗ, chậm rãi hóa thành cứng rắn hắc thạch. Lại bởi vì, bạch cốt khóc, quá mức không rõ, mọi người không muốn nói thêm. Lại bởi vì bề ngoài đen nhánh, dường như hắc nham, lợi dụng, hắc nham, cách gọi khác, chậm rãi mới có về sau. Hắc nham quật, chi danh, mà lúc này, nhô ra hai người cao một cái hắc nham quật bên cạnh. Có không ít hoặc là hất lên áo choàng, hoặc là mang theo mặt nạ, đem mình bao lấy thần thần bí bí. Người, ở chỗ này bày một tấm vải, phía trên để lên mình muốn bán ra đồ vật, bên cạnh công khai ghi giá. Chỉ có thông qua hắc nham quật mới có thể tiến nhập bạch cốt hoang nguyên dưới mặt đất thị trường giao dịch. Tức, đại hắc thị, nhưng cũng có bán chút vật nhỏ người ngồi xổm ở hắc nham quật bên ngoài. Cho quản lý chợ đen tiểu đầu mục giao chút món tiền nhỏ. Tùy tiện bày trương vải rách đem mình không đáng tiền đồ chơi mang lên đi. Nhiều như rừng hội hợp lại. Cũng coi là cái tiểu hắc thị. Mà lúc này, cái này, tiểu hắc thị, lại lặng yên không tiếng động xâm nhập vào một người mặc hắc sa rách dưới áo choàng người cao. Người này thân hình cao lớn, nhưng mà áo choàng rất phá lại rất dài. Cúi trên mặt đất, trên mặt hắn mang theo một cái dữ tợn mặt nạ đồng xanh. Mặt nạ đồng xanh bên phải cái cằm địa phương phá một cái góc. Giống như là bị thứ gì cắt đứt một điểm. Bởi vì mặt nạ quá lớn, phá một chút cũng không có lộ ra chủ nhân nửa phần khuôn mặt. Hắn đi đường động tác 10 phần cứng ngắc, chậm chạp, từng bước một, đá lẹt xẹt đạp. Dường như guốc gỗ đánh ở cứng rắn trên mặt đất thanh âm 10 phần đột ngột. Nhưng chợ đen quái nhân chiếm đa số. Bởi vậy cũng không có nhiều người chú ý hắn. Người này trước vào hắc quật. Đi ba bước, liền thấy được một cái tiểu mộc đầu cái bàn. Trên bàn đặt vào trang đồng tệ bình. Cùng một cái nhỏ sổ sách. Kia bình đã bị đồng tệ tràn đầy có một nửa. Cái bàn sau có một cái mang theo xấu xí cóc ghẻ mặt nạ tên nhỏ con. Cũng mặc chợ đen đấu bồng đen. Không phân rõ nam nữ. Tựa hồ bởi vì quá thấp. Hắn chỉ có thể đứng ở cái bàn phía sau trên băng ghế nhỏ. Hai con còn nhỏ như hài nhi tay từ áo choàng hạ vươn ra. Một con cầm một cây bút lông. Nhỏ bé đến có chút bệnh trạng cổ tay đặt tại nhỏ sổ sách bên trên. Một cái tay khác cầm một cái đồng tiền. Đất cho thuê bàn 10 cái đồng tiền. Khái không trả giá. Cóc mặt nạ tên nhỏ con gặp có người đến liền mở miệng. Thanh âm nhọn tinh tế. Giống là có người ở bóp cổ nói chuyện. Để cho người ta cảm thấy phá lệ không thoải mái. Đấu bồng đen liền lấy ra 10 cái đồng tiền. Rầm rầm. Liền muốn ném vào hắn thả đồng tệ nhỏ đồ hộp. Nhưng mà cóc người đeo mặt nạ cầm bút còn nhỏ tay nhấc lên một chút. Kia ném xuống 10 cái đồng tiền trong nháy mắt tạm ngừng ở giữa không trung bên trong. Chờ một chút, cóc người đeo mặt nạ bút lông quét ngang. Ta muốn đếm một chút ngươi cái này có hay không 10 cái. Gạt ta tiền tài đều chết không yên lành. Chết không yên lành. Tinh tế thanh âm nghe dữ tợn ác độc. Người áo đen nắm tay rút vào áo choàng bên trong. Để hắn kiểm tra. Cóc người đeo mặt nạ tỉ mỉ đếm lơ lửng giữa không trung chính là 10 cái tiền xu. Mới vung tay lên. Để đồng tệ rơi vào bình bên trong. Ở sổ sách bên trên nhớ kỹ. Lanh lảnh thanh âm nói. Ngươi không có gạt ta. Búp bê sẽ không bóp chết ngươi. Không có người sẽ bóp chết ngươi hì hì hì hì. Ngươi có thể đi làm chuyện của ngươi hì hì ha ha. Hắc nham động có người tới tới lui lui. Đối với cóc người đeo mặt nạ nói lời toàn bộ đều làm như không thấy. Cái này cóc mặt nạ nói đến lời nói kỳ quái. Chỉ là đến nhiều, nghe hơn nhiều, cũng thành thói quen. Mà lại những vật này nói chuyện, lại ác độc, cũng đều là chuyện đương nhiên. Bởi vì chúng nó toàn bộ là khôi lỗi. Là từ nhiễm tài họa mà chết 2-3 tuổi lớn hài tử thi thể luyện chế mà thành thi khôi. Phụ mẫu nghèo khó nuôi không nổi mà vứt bỏ ở đầu đường. Cuối cùng vô tội chết mất hài tử. Hoặc là bởi vì trong nhà có người tranh đoạt gia sản mà bị người tàn nhẫn hại chết hài tử. Một khi chết đi linh hồn biết được nguyên nhân cái chết. Đồng thời bị người hữu tâm hướng dẫn ra bọn chúng trong lòng đối thân nhân căm hận. Linh hồn của bọn chúng liền sẽ bị oán khí vờn quanh. Khốn tại thân thể. Không được siêu sinh. Bọn chúng bởi vì tiền tài mà chết. Biến thành quỷ hồn ở đối nhau trước thân nhân có căm hận đồng thời. Cũng sẽ đối tiền tài có điên cuồng si niệm. Điểm này được luyện chế thi khôi người lợi dụng. Đem nó luyện thành loại này. Thi khôi. Để mà trông coi tiền tài. Một khi có người thiếu đi tiền của bọn nó tài. Bọn chúng liền sẽ phát ra ác độc nguyền rủa. Bị nguyền rủa người nếu như không có phi thường lợi hại mệnh đạo. Liền sẽ từ đây tài vận sa sút, ác mộng quấn thân, cả đời khó hạnh, là lấy lại xưng, chú tài anh khôi, đấu bồng đen quay người muốn đi. Kia cóc mặt nạ bỗng nhiên lại hét lên một tiếng. Dừng lại, đấu bồng đen có chút cứng đờ. Ngừng ngay tại chỗ, ngươi là người sống, là mới tới. Kia cóc mặt nạ gọi nàng lại về sau. Liền thanh âm nhọn hát lên. Mới tới. Giảng quy củ, không quy củ, không phương viên, tiểu hắc thị, mua bán lớn, cóc mặt nạ nói, không tuân quy củ, đều đi chết, đấu bồng đen thanh âm thật thấp. Cái gì quy củ, nghe cho kỹ. Đầu thứ nhất, công khai ghi giá, định giá không thay đổi. Đầu thứ hai, cấm vấn danh, cấm hỏi linh, cấm đấu pháp, người vi phạm, sống thiên đao chết vạn dóc thịt. Đầu thứ ba, chớ dẫm trận, chớ loạn nhìn, chớ bội ước, chớ thất ngôn, chết sống có số, giàu có nhờ trời, Nguyền rủa tài khôi thanh âm lanh lành quỷ dị, mang theo ngoan lệ âm độc hương vị. Hắn sau mặt nạ con mắt nhìn chằm chằm người áo choàng. Tựa hồ bởi vì kiêng kỵ lấy nàng cái gì, mặc dù hát từ sắc nhọn, ngữ khí bất thiện, lại là thật không dám cách nàng quá gần. Mơ hồ vẫn duy trì một khoảng cách. Nó hát xong liền cho nàng một khối định giá bảng hiệu. Bảng hiệu màu trắng, vừa sừng hoa văn màu đen bí văn, có thể phóng đại thu nhỏ. Phía trên có thể viết rất nhiều thương phẩm cùng giá tiền của bọn nó. Đấu bồng đen biết nó đang sợ cái gì. Tiếp bảng hiệu liền đi. Cái này đấu bồng đen, dĩ nhiên chính là phí hết tâm tư đến chợ đen bán đồ hạ ca. Vì tìm tới hắc nham quật, nàng đặc địa đi tàng thư các tìm địa đồ, cẩn thận tra xét liên quan tới chợ đen miêu tả, lại làm các loại chuẩn bị. Vì mau lẻ, mở ra quỷ ảnh mê tung chạy một đêm chạy đến nơi này. Vì không để chiều cao của mình kéo thấp kém thế, ở tiến bạch cốt hoang nguyên trước còn đặc địa đem mình đi thợ mộc nhà định chế có 20cm cao nội tình dày mặc vào. Thân cao một chút cất cao không ít, lúc này mới chống lên đấu bồng đen. Mặt nạ là lần kia ma hóa khôi lỗi đột kích thời điểm mặt nạ. Dưới đáy có ngoại môn đệ tử nhà tiểu hài tử nhặt được mấy cái chơi. Hạ ca muốn dùng đường đổi. Ai biết đám kia tiểu hài tử cũng rảo hoạt gấp. Tốt không cho đổi. Phí đi một phen công phu. Nhanh nhanh đổi cái phá một góc. Cho nên hơn một thước bảy đấu bồng đen cùng phá sừng mặt xanh nanh vàng. Người thần bí liền buồn cười như vậy lại quỷ dị ra đời. Còn kia thi khôi sở dĩ sợ hãi. Không phải sợ hãi mình, mà là tại sợ hãi quỷ long ngọc khí tức. Hạ ca ra hắc nham quật, móc ra một khối vải rách, tìm cái địa phương không đáng chú ý trải tốt ngồi xuống. Đem một cái hộp nhỏ lấy ra phóng tới vải rách bên trên. Liền cuộn lại chân, bình chân như vậy ngồi xong. Sát vách cũng là một cái hất lên áo choàng, mang theo mũ rộng vành. Không biết là người là quỷ người bán. Cũng ở bán đồ. Bất quá hắn trải trên mặt đất bố muốn so hạ ca tốt hơn nhiều. Mặc dù là màu đen. Lại tại cạnh góc thêu lên tinh tế ngân sắc vân vân. Điệu thấp lại hết sức tinh xảo. Miếng vải đen bên trên đặt vào đơn giản một chút vải vóc bình thuốc cỏ dại. Rất phổ biến. Tựa hồ không có gì đáng giá chú ý đồ vật. Hắn đang ngồi yên lặng. Lưng thẳng tắp, không nhúc nhích, hạ ca cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Một câu không nói nhiều. Ở xa lạ địa giới. Vẫn là chợ đen loại địa phương này, ít nói chuyện ít bắt chuyện tương đối tốt. Ai biết ngươi đối diện là cái người vẫn là cái quỷ. Hạ ca sờ lên bên hông quỷ long ngọc. Nói thầm, lại mượn dùng mấy ngày. Có người gặp mới tới cái người bán. Lúc đầu không có cái gì hiếm lạ. Nhưng xem xét kia mới người bán vải rách bên trên chỉ có một cái hộp. Đã cảm thấy có chút thú vị. Vụn vặt lẻ tẻ có cảm thấy hứng thú liền bu lại. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này bán cái gì à, cũng không có yết giá. Hạ ca đem thanh âm đè thấp. Thuốc, nha, vậy ngài cái này trong hồ lô bán được thuốc gì à, dù sao cũng phải để cho người ta nhìn xem à. Đúng thế. Người vây xem dần dần nhiều. Hạ ca cũng không có thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nói. Tích cốc đan. Cát. Tích cốc đan a, ta còn tưởng rằng là vật gì tốt. Đi đi. Vây quanh người dần dần tản. Chỉ có 2-3 cái lưu tại nơi này. Nếu là tích cốc đan, ngươi mở ra để chúng ta nhìn xem chất lượng. Bao nhiêu tiền. Nói thẳng a, hạ ca kỳ thật cũng rất sầu. Nàng thật đúng là không rõ lắm tích cốc đan giá thị trường là nhiều ít. Nói thiếu nàng không nguyện ý, nói nhiều rồi. Liền mấy người này, lại nói, nàng cũng không biết cái gì là nhiều a. Chợ đen quy định thứ nhất là, thương phẩm chỉ có thể định giá một lần. Một khi định giá liền không thể lại đổi. Vô luận nó là bảo bối gì. Vô luận giá trị của nó có đáng giá hay không nhiều như vậy. Ngươi định cao, bán không được là chuyện của ngươi. Ngươi định thấp, Thua thiệt vốn cũng là chuyện của ngươi. Nhưng chỉ cần ở chợ đen bên trong, ngươi cũng chỉ có thể định giá một lần. Hạ Ca nghĩ nghĩ, quyết định hướng Cao Định. Hai cái tích cốc đan. Hạ Ca nói. Sau đó lấy ra cái kia định giá bài. Chững chạc đàng hoàng. Định giá 100 bên trong linh thạch đi. Định giá bài bên trên mơ hồ có mây mù lưu động. Đợi trời quang mây tạnh. Thình lình hiện ra thương phẩm cùng giá cả tích cốc đan. Nhị mai, 100 linh thạch trung phẩm. Vàng bạc đồng tể chỉ là nhân gian tiền tể. Chân chính có thể ở tu sĩ ở giữa lưu thông động. Vẫn là linh thạch, bất quá ngoại môn đệ tử bởi vì không tu luyện. Không cần đến linh thạch, cho nên bổng lộc đều là đồng tể. Hạ Ca lúc đầu cũng không cần đến linh thạch. Nhưng nàng ở chợ đen đi dạo một vòng. Phát hiện có chút hắc thị lý người giao dịch không cần vàng bạc. Toàn bộ đều là linh thạch. 100 linh thạch trung phẩm. Ngươi đoạt tiền vậy. Đi đi. Đoán chừng căn bản không phải đến làm ăn. Đến chợ đen giựt tiền a. Hệ thống. Ngươi làm gì định cao như vậy? Hạ Ca. Cao sao? Hệ thống. Linh thạch phân thượng trung hạ phẩm. Khó dùng nhân gian vàng bạc cân nhắc. Nhưng ước chừng 1000 hạ phẩm linh thạch có thể hối đoái một cái linh thạch trung phẩm. 1000 linh thạch trung phẩm mới có thể đổi một cái thượng phẩm linh thạch. Ngươi mới mở miệng liền là 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngươi bán sợ không phải tiên đan a, Hạ Ca quá sợ hãi. A, linh thạch không phải trăm tiến chế sao? Hệ thống, cũng không trách nàng. Trong sách đồ vật đối với nàng mà nói đã sớm là mấy năm trước đồ chơi. Mặc dù Phong Nguyệt Vô Biên viết thật là không tệ. Nhưng còn không đến mức có thể để cho Hạ Ca đem bên trong linh thạch chuyển đổi chế độ cũng nhớ tinh tường. Mà lại tới đây về sau. Không là ở vào đói khổ lạnh lẽo liền là ở vào sắp đói khổ lạnh lẽo biên giới. Ngày thường giao dịch chỉ dùng đồng tể. Vàng bạc đều không có. Huống chi linh thạch, nàng ngay cả linh thạch hình dạng thế nào đều có chút không rõ lắm. Chớ nói chi là chuyển đổi là thiên tiến chế vẫn là trăm tiến chế. Ta là nghĩ xong cao một chút. Không nghĩ định cao như vậy a, Hạ Ca quan sát bảng hiệu. Lập tức có chút tuyệt vọng. Nàng có hay không có thể thu quán đi rồi. Ngạt thở, ở chợ đen mở sạp hàng muốn 10 cái đồng tệ đâu. Tính toán chờ một chút đi. Hạ Ca ôm bảng hiệu ngồi tại nguyên chỗ. Người đến người đi. Từ nàng định giá về sau trên cơ bản những này. Người liền cùng nàng cách biệt. Cho dù có người tới. Vừa nhìn thấy nàng kia khiến người hít thở không thông định giá. Cũng quay đầu bước đi. Không chút do dự. Hạ Ca. Hệ thống lạnh mạc. Thu quán đi. Sẽ không có người bán. Ta phải là kia 10 cái đồng tệ kiên trì một hồi. Hạ Ca ngồi tại nguyên chỗ. Tìm cái cớ. Nhưng mà sự thực là. Đuổi đến một đêm con đường. Dẫm đã hơn nửa ngày cả kheo. Thiết nhân đều muốn mệt mỏi sập. Làm sao cũng phải nghỉ ngơi tại chỗ một hồi. Cả kheo thật không tốt dẫm a. Nàng ở kiếp trước đều không có dẫm qua 20cm giày cao gót. Thật là dùng dây thừng mệnh đang bán thuốc a, thời gian chậm rãi trôi qua. Bạch cốt hoang nguyên thổ địa cũng là cứng rắn. Không có một ngọn cỏ. Hạ Ca ngồi trong chốc lát. Liền ngồi không yên, chợ đen người đến người đi. Nhưng mà không có người hướng bên này. Đầy mắt đều là đen như mực áo choàng hoặc là hình thù kỳ quái đồ chơi. Nhìn xem có chút mắt mệt mỏi. Hạ Ca gầy gầy mình chứa hai cái tích cốc đan hộp. Có chút mở ra cái nắp. Lập tức xích huyết tích cốc đan cùng kim đan quang mang có chút lóe lên. Hạ Ca ý đồ dùng một điểm đan hương hấp dẫn khách hàng. Nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái nắp mở ra dễ dàng xói mòn dược hiệu. Hạ Ca cuối cùng lại đem cái nắp khép lại. Tùy duyên, nếu có thể bán đi. Lúc đầu đều đắt như vậy. Làm sao đều phải có chút lương tâm đi. Thở dài. Hạ Ca nhịn không được đi xem người bên cạnh. Người khác đấu bổng đen đều sẽ có che giấu khí tức hiệu quả. làm cho không người nào có thể căn cứ khí tức hoặc là cái gì khác đoán được thân phận. Hạ ca áo choàng không có cao cấp như vậy. Bất quá nàng có quỷ long ngọc, trừ tà khu quỷ ẩn khí, cướp bóc thiết yếu thần khí. Người bên cạnh cũng là đấu bồng đen, mang theo mũ rộng vành, hắc sa che mặt, hình như có hắc vụ mờ mịt, thấy không rõ khuôn mặt hình dáng, cũng cảm giác không thấy khí tức, không thể so với nàng tùy tiện ngồi xuống. Còn phải chú ý để đấu bồng đen che khuất mình dài 20cm đế dày. Đối phương tư thế ngồi tự nhiên vô cùng. Dù cho giống như nàng ngồi đến chưa cũng không có người nào đến. So với hạ ca xúc động, vị này hiển nhiên là tự thể nghiệm phô bày cái gì gọi là lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Ân, đương nhiên hai người sinh ý đều thật lạnh chính là. Ngay tại hạ ca rốt cục không nhịn được muốn dựng cái ngượng ngập tâm sự. Lối buôn bán, thời điểm, một vòng hơi trắng từ trước mắt vút qua. Hạ ca con ngươi có chút co rụt lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia xuất hiện người. Đối phương mặc vừa người màu đen áo choàng, đầu đội đen tuyền, khuôn mặt tươi cười, mặt nạ che lấp khuôn mặt. Tựa hồ cùng người khác không hề có sự khác biệt, nhưng hạ ca liếc mắt liền phát hiện huyền cơ trong đó. Hắn áo choàng bên hông không biết ở nơi nào bị phá phá, mà không phát giác gì. Bởi vì áo choàng phá, kia bên hông ngọc bội liền lặng lẽ lộ ra một góc. Có chút quen thuộc khí tức cũng thấu ra. Người đội đấu bồng kia bộ pháp không nhanh không chậm, lại là đi hướng trước đó hạ ca đi giao tiền hắc nham động. Cũng chính là nàng không có cách kia cửa hang bao xa. Cũng không có mở ra mình hiện ra linh quang đan hộp. Đối mới vừa rồi không có chú ý nàng một nháy mắt dị thường. Huy huy huynh đây người áo choàng phá. Ngay tại hạ ca nghĩ phải hỏa tốc thu quán dẫm lên mình 20cm đế giày đứng lên theo tới thời điểm. Nàng vừa mới muốn đứng lên. Áo choàng một góc giống như là bị cái gì dẫm lên. Nàng 20cm đế giày có chút không tốt thao tác. Cái mông cách mặt đất không có 2cm liền. Bịch, lại ngồi trở xuống. Hạ ca mộng bức hướng bên cạnh trông đi qua, lại phát hiện bên người cái kia điệu thấp lại tao bao người bán không biết khi nào đứng lên. Nàng áo choàng là màu đen, đối phương ngồi xuống bố cũng là màu đen. Nàng ngồi xuống không để ý áo choàng tán ở đâu. Bây giờ xem ra, áo choàng khả năng tán đến đối phương vải vóc bên cạnh. Vị này người bán lên thời điểm khả năng không có chú ý, mới đạp một chút. Đối phương đạp nàng áo choàng lại không nói một câu, chỉ là lặng lẽ hướng một bên xê dịch, sau đó đứng lên. Hạ ca, a, đây là không có ý định nói xin lỗi ý tứ. So sánh một chút hai người thân cao cùng khí thế, hạ ca quyết định yên lặng đứng lên, đường làm cái gì đều không có phát sinh, dẫm lên 20cm đế giày còn giống như không nhân ra cao. Người từ đâu tới lực lượng cùng người ta hoành a, ai biết nàng vừa định. Đối phương đã từ từ đi tới đối diện nàng, cùng nàng mặt đối mặt, sau đó có chút cúi người, duỗi ra một cây quấn lấy áo choàng bầy ngón tay, ấn ở bờ vai của nàng, để nàng ngồi xuống. Hạ ca, cách chương.